Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 20, ngươi không khó được sao? Nguyên bản Tô Phục chỉ là nghĩ nếm thử Medusa tư vị hoàn thành một hồi manga bên trong Human Thought. Hoàn thành thành tựu, thuận tiện lợi dụng cái tầng quan hệ này giải quyết Inhuman vấn đề. Nhưng hiện tại, Tô Phục có 80% trở lên nắm chắc có thể xác định Medusa mặc dù là Inhuman nữ vương. Mặc dù là Black Bow thê tử, nhưng rất có thể còn là một chim non. Cảm tạ Inhuman chọn giống và gây giống kế hoạch. À, nếu như là lời như vậy thì không đơn thuần chỉ là nếm thử. Nếu như có thể để Medusa cam tâm tình nguyện giống như chính mình đó là tốt nhất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng ở Medusa trên thân. Đầu chính nhân đẹp nói chính là nàng. Chào buổi sáng, nhìn Medusa mở mắt ra chậm rãi tỉnh lại Tô Phục mỉm cười nói một tiếng chào buổi. Sáng, Medusa tựa hồ còn không có triệt để tỉnh táo vô ý thức về một câu sau mới phản ứng được. Cái kia trong lúc lơ đãng lưu lạc ra tiểu nữ nhi giống như ngượng ngùng tư thái càng thêm chứng. Minh Tô Phục suy đoán, cái kia ngượng ngùng dáng dấp không khỏi làm Tô Phục cúi người cúi đầu hôn đi. Hả? Medusa vô ý thức rên một tiếng bản năng đáp lại. Cái phản ứng này để Tô Phục mừng thầm trong lòng. Medusa chính mình cũng không phát hiện chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy tự nhiên. Như thế thói quen nghênh hợp với đối phương. Một đêm ngủ chung, tuy nhiên không có thật tuy hai mà một. Nhưng bất kể là trong lòng hay là thân thể trên tựa hồ cũng đối với Tô Phục càng tiếp thu thân cận. Hơn không ít, sờ sờ tác tác, lời chàng ý thiếp nửa ngày lúc này mới kết thúc. Rời giường đi, không nữa lên ta khả năng liền muốn. Chấm ngoặc kép. Tô Phục không thể nói rõ nhưng thân thể phản ứng rõ ràng như vậy Medusa sao có thể không biết. Medusa mình cũng khó chịu lắm. Nàng thậm chí muốn đáp ứng Tô Phục trước điều kiện. Nhưng trải qua thời gian dài tính cách làm cho nàng thật sự khó có thể mở miệng nhất là ở tình. Huống như vậy, liền có vẻ, ra vẻ mình thật giống rất giống muốn giống như. Nàng cũng nhẹ khẽ ừ một tiếng chuẩn bị. Tô Phục giơ tay lên trực tiếp làm mấy bộ y phục đi ra để Medusa đổi thử xem. Medusa đối với phục trang hứng thú gì không lớn. Thân là nữ vương nàng y phục kiểu dáng hầu như không nhiều lắm biến hóa. Bất quá đối với người địa cầu phục trang nàng hay là cảm thấy rất hứng thú. Thử xem cuối cùng mặc một bộ vẻ mặt quần dài. Rất có khí chất. Mặc quần áo tử tế sau Medusa trước hết đi xuống lầu làm điểm tâm. Tô Phục theo đi ra. Mới vừa ra tới liền gặp được cái kia nữ tác giả Anna vừa vặn đẩy môn đi ra. Tựa hồ là vừa tỉnh ngủ chuẩn bị đi muốn phòng vệ sinh dáng vẻ. Nàng tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Không thể đeo kính híp mắt. Phía trên đều không mặc gì. Phía dưới mặc đầu hắc sắc quần lót cứ như vậy đứng ở Tô Phục trước mặt. Một giây, hai giây, qua đây tới năm, sáu giây nàng tựa hồ mới phản ứng được. Ai nha một tiếng xoay người tiến gian phòng ầm một tiếng đóng lại môn. Vóc dáng rất khá mà. Tô Phục cười cười xuống lầu. Dưới lầu Medusa làm tốt điểm tâm sau chỉ chốc lát sau Anna cũng mặc chỉnh tề hạ xuống. Xem ra tựa hồ quên vừa nãy chuyện phát sinh, vẻ mặt như thường theo hai người chào hỏi chút nào không nhìn ra lúng túng dáng vẻ. Một mặt ăn đồ vật, một mặt nói chuyện phiếm. Ăn xong điểm tâm sau Anna tựa hồ cũng không có muốn rời khỏi ý tứ ngược lại là hữu ý vô ý tiếp cận. Tô Phục theo Tô Phục đang tán gẫu. Tô Phục đến cũng không thể từ chối. Một cái tác giả mà thôi lại có thể biết rõ nhị đại An Mần muốn ăn cắp An Mần chế phục chuyện như vậy. Cố nhiên có đối phương miệng rộng nguyên nhân nhưng nàng có thể tiếp xúc trên cũng rất lợi hại. Thậm chí ở trong phim ảnh liền ngay cả Falcon đều muốn tìm nàng đến hỏi thăm tin tức. Liền biết nàng tin tức con đường có bao nhiêu lớn. Tuy nhiên nàng không thể đừng năng lực. Nhân vật tựa hồ cũng chỉ là một vai quần chúng. nhưng nàng mạng lưới tình báo tốt, phát triển đến cũng rất có giá trị. Cho nên nàng chưa nói phải đi, Tô Phục cũng không thể đưa ra làm cho nàng rời đi. Cứ như vậy vốn là hai người, hiện tại biến thành ba người. Nhìn Tô Phục theo Anna trò chuyện với nhau thật vui, Medusa tâm lý hơi có chút không vui. Bởi vì nàng phát hiện mình căn bản chen miệng vào không lọt. Trên trái đất sự tình nàng đều không rõ ràng, lại không dám tùy tiện mở miệng sợ bị Tô Phục nhìn ra. Chính mình thực sự không phải là địa cầu. Phòng khách bị hai người chiếm lấy. Không có việc để làm, Medusa đơn giản bắt đầu quét tước vệ sinh. Nàng cũng không biết mình tại sao phải làm như thế. Có lẽ là bởi vì Tô Phục vừa bắt đầu làm cho nàng lưu lại điều kiện chính là quét tước vệ sinh. Các ngươi tối ngày hôm qua làm sao yên tĩnh? Anna bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, một mặt bát quái dáng vẻ. Tô Phục nhìn xa xa lau sàn nhà Medusa, cười nói, ngủ mà thôi, cần nhiều náo, chỉ là ngủ. Anna tới gần Tô Phục bát quái nói, đều ngủ ở nhất lên không hề làm gì cả, ngươi không khó được sao? Ta thế nhưng là nghe nói qua không ít liên quan với ngươi nghe đồn a. Làm sao hiện tại cảm giác không quá là thật a? Khó chịu a, nhất là vừa nãy nhìn thấy ngươi thì càng khó chịu. Tô Phục cười xem nhất nhãn Mỹ Đỗ Toa, có muốn hay không đi trên lầu tâm sự? Đi trên lầu, chấm ngoặc kép. Anna sững sờ rất nhanh phản ứng lại trong này hàm nghĩa. Nàng xem thấy Tô Phục cười tủm tỉm nói, ta còn đang muốn vì cái gì ngươi không thể để ta rời đi đây. Quốc vương bệ hạ chính là quốc vương bệ hạ a. Tới sao? Tô Phục cười đứng dậy đi về phía thang lầu. Tại sao lại không chứ? Anna cười tủm tỉm đứng dậy theo sau. Medusa nhìn thấy Tô Phục theo Anna cùng lên lầu hơi ngẩn người. Có loại cảm giác khác thường, sau đó lặng lẽ theo sau. Tô Phục gian phòng, ầm một tiếng cửa đóng lại. Medusa lặng lẽ cùng lên đến vô ý thức ngừng thở, có loại có tật giật mình cảm giác. Nàng năng lực tuy nhiên không, nhưng dù sao những phương diện khác hay là so với người bình thường loại mạnh hơn rất nhiều. Nói thí dụ như thính lực, không bao lâu nàng chỉ nghe thấy Anna cái kia có chút thống khổ tiếng la. Mới vừa nghe nàng còn tưởng rằng Anna là bị thương đây. Nhưng nghe cái này nghe vậy thì không đúng. Thanh âm này làm sao? Trong nháy mắt đó Medusa có loại đẩy môn vọt vào kích động. Thế nhưng một hồi lâu sau nàng nhưng lắc đầu một cái xoay người rời đi. Tô Phục không nghĩ tới Anna sẽ cho chính mình một niềm vui bất ngờ. Nhìn nàng như vậy, thoải mái đối xử chuyện như vậy, còn tưởng rằng kinh nghiệm phong phú đây. Không nghĩ tới, bất quá như vậy cũng tốt. Mấy ngày nay không phải là Crystal chính là Medusa, làm hắn quả thật có chút khó chịu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể phát tiết ra ngoài. Một hồi lâu sau cũng không biết rằng qua bao lâu, Tô Phục mới đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị đi tắm rửa. Chờ đã, Anna vội vàng gọi hắn lại. Tô Phục nhìn về phía Anna, chỉ thấy Anna nói, ta muốn gia nhập thần môn, ta muốn theo ta nghĩ. Đây chính là hai khái niệm. Nhìn Anna hơi có chút lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, Tô Phục liền biết đây chính là điều kiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.